Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 306. Chương 306. Màn lớn kéo ra. Aokiji, hắn đến đó làm gì? Lần này không chỉ có là Sengoku, ngay cả Akainu đều có chút nhíu mày. Tranh đoạt nguyên soái vị trí thời điểm, Akainu mặc dù thu được kẻ thắng lợi cuối cùng, nhưng là Aokiji chiến lực mạnh, tuyệt đối là để hắn kiêng kỵ tồn tại. Đã dạng này, vậy lão phu liền đi ra ngoài một chuyến đi. Sengoku ngược lại là trực tiếp đem nhiệm vụ này ôm đồm xuống dưới. Akainu đối với Sengoku yêu cầu cũng không có dị nghị. Đám người tâm như gương sáng, đều biết Sengoku cùng Aokiji quan hệ không tệ. Nghĩ đến Sengoku muốn mượn cơ hội này đi gặp một lần Aokiji. Sau đó cũng không lâu lắm, tin tức trên báo chí đột nhiên xuất hiện Don Quixote. Đồ Flamingo đột nhiên tuyên bố thối lui ra khỏi Thất Vũ Hải hàng ngũ. Tin tức này vừa ra, toàn bộ thế giới đều biến thành ồ lên. Trong khoảng thời gian này, Grimm một đoàn người mỗi ngày tại Dressrosa đi dạo, tựa như chẳng có mục đích, hoàn toàn không có mảy may dị thường cử động. Cái này không chỉ có để giám thị hắn hải quân có chút im lặng, ngay cả Đô Fla cũng là không hiểu ra sao. Grimm, ngươi đang nhìn cái gì đâu? Connick trên tay cầm lấy trên đường mua kẹo đường, vừa ăn vừa hỏi. Báo mới nhất, Grimm lười biếng nằm tại lữ quán trên ghế, hai tay nắm báo chí. Báo chí đầu đề rất bắt mắt: Đô Flamingo sa thải Thất Vũ Hải chức vụ, không còn là chính phủ công nhận hợp pháp hải tặc. Đô Flamingo đây là ý gì? Chẳng lẽ hắn nghĩ độc lập đi ra Hancock làm nữ nhi đảo quốc vương, đồng thời cũng là vương hạ Thất Vũ Hải một trong? Đối với Thất Vũ Hải chỗ tốt vẫn là hiểu rõ. Chúng ta nhìn thấy đồ vật chưa hẳn chính là chân thật. Grimm ra vẻ thần bí nói. Có ý tứ gì? Hancock tò mò nhìn qua Grimm hỏi. Lập tức ngươi sẽ biết. Grimm cũng không có nói phá. Trò hay lập tức liền muốn diễn ra. Grimm ngẩng đầu nhìn một cái bầu trời. Nhược hữu sở chỉ nói ra. Lại tại giả thần giả quỷ. Reizu tức giận liếc một cái Grimm. Trong lòng có loại mèo nắm lòng ngứa ngáy. Grimm luôn ưa thích dạng này treo người khẩu vị. Lật nhìn đầu đề qua đi. Grimm nhìn một chút mặt sau tin tức. Trong đó một tin tức đưa tới Grimm chú ý. Đây là một cái phóng viên hồi ước. Nghe nói nước Wano tại 2 năm trước xuất hiện một cái yêu diễm nữ đồng. Nữ đồng này cầm trong tay 2 đoạn lanh lảnh cương châm. Toàn thân trên dưới lộ ra một cỗ tà dị khí tức. Tại nước Wano đối với Kaido dưới tay đại sát một trận. Gặp người liền nói, nhìn ta 72 đường tích sát kiếm pháp. Theo tên này phóng viên hồi ước, tên này nữ đồng thân hình quỷ mị, tránh chuyển xê dịch trong lúc đó để cho người ta khó mà phân biệt. Trong tay 2 cây cương châm càng là mau lẹ vô song. Để Kaido dưới tay tử thương thảm trọng, về sau nghe nói bị Kaido dưới tay tam tai một trong nạn hạn hán Jack truy sát. Nữ đồng quả thực là tại Jack dưới tay chạy ra ngoài, cuối cùng không biết tung tích, vậy mà mạnh như vậy. Cầm báo chí, Grimm nhìn thấy tin tức này đằng sau, cũng có chút ngoài ý muốn. Hắn không khỏi nghĩ đến đã từng tiện tay trở nên một sự kiện. Đem một lần tình cờ lĩnh ngộ quái dị kiếm pháp truyền thụ cho Momonosuke. Chẳng lẽ chính mình vậy mà trong lúc vô tình sáng tạo ra một cái Đông Phương Bất Bại? Cái gì mạnh như vậy? Reizu kỳ quái nhìn qua đi qua. Khi thấy Grimm khóe miệng co giật bộ dáng. Không có gì, ta chỉ là nghĩ đến một chút sự tình mà thôi. Đối với chuyện này, Grimm cũng không nguyện ý nói nhiều. Reizu nhìn Grimm liếc mắt, nhìn thấy Grimm khôi phục bình thường, cũng liền không hỏi thêm nữa. Dù sao Grimm nếu là cảm thấy phù hợp, khẳng định sẽ nói cho các nàng biết. Mấy người đang khi nói chuyện, Đô Flamingo trực tiếp tự mình đến nhà đến. Hơn nữa sắc mặt có chút không dễ nhìn lắm. Grimm, ta muốn hướng ngươi xác nhận một sự kiện. Doflamingo cũng không có vòng quanh, trực tiếp tại Grim trước mặt ngồi xuống, nhìn chằm chằm Grim ánh mắt nói ra. Chuyện gì? Grim như có điều suy nghĩ hỏi. Ta biết Chafanga lo tiểu tử kia là đệ đệ ngươi Jim dưới tay. Hiện tại hắn chính cùng mũ rơm một nhóm người cùng ta đối nghịch. Ta muốn biết ngươi đối với chuyện này cách nhìn. Đồ là vẻ mặt thành thật nhìn chằm chằm Grim. Hắn hy vọng từ Grim trong miệng đạt được đáp án xác thực. Sự kiện lần này bên trong có hay không Grim tham dự? Đó chính là hai cái đầu đề. Chafanga lo đúng là Jim tiểu tử kia thủ hạ. Bất quá Jim sẽ không đích thân xuất thủ. Về phần ngươi cùng ân oán của hắn, ta có thể xác thực nói cho ngươi. Vô luận xảy ra tình huống gì, ta đều chỉ là một cái người đứng xem mà thôi. Grim cũng không có phủ nhận Chafanga lo cũng Jim quan hệ, nhưng là cũng nói đi ra lập trường của mình. Hắn ý tứ rất rõ ràng, chính là ai cũng không giúp. Thật, Doflamingo ánh mắt sáng lên. Dù sao ngươi cũng là minh hữu của ta, ta là sẽ không đối với minh hữu xuất thủ. Bất quá ta đến nhắc nhở ngươi một câu, nhóc mũ rơm một nhóm người đều không phải đèn đã cạn dầu. Nếu là chủ quan lời nói, ngươi có thể sẽ lật thuyền. Grim trực tiếp cho Dofla ăn một viên thuốc an thần, đồng thời hảo tâm nhắc nhở một câu. Bất quá nhìn qua Dofla cũng không hề để ý. Hiển nhiên hắn càng quan tâm là Grim thái độ. Chỉ cần ngươi không nhúng tay vào bọn hắn những thứ này tiểu quỷ, còn không thả trong mắt của ta. Đồ là trong mắt mang theo ngoan lệ nói, ngươi cũng đừng lật thuyền. Ta thế nhưng là còn muốn cùng ngươi tiếp tục hợp tác. Grim trong lời nói mang theo ý cười, nửa đùa nửa thật nói. Phất phất phất phất phất. Vậy liền mời Grim bệ hạ thưởng thức vừa ra trò hay đi. Nghe được Grim lời nói, Doflamingo cười ha ha nhanh chân rời khỏi. Grim nhìn qua tràn đầy tự tin Doflamingo, có chút buồn cười lắc đầu. Nghĩ đến Dofla trăm triệu sẽ không nghĩ tới hắn lại ở chỗ này thua với mũ rơm một đoàn người đi. Ngày thứ hai báo chí lúc đi ra, đừng nói là thế giới, ngay cả hải quân bản bộ đều kinh hãi. Các ngươi đây là ý gì? Làm ra loại sự tình này, ta hải quân nguyên soái mặt mũi hướng chỗ đó đặt. Akainu trực tiếp chạy đến Mariezoa đối với Gorose chất vấn. Mặt mũi của ngươi tính là thứ gì? Chúng ta làm việc còn chưa tới phiên nhìn ngươi ánh mắt. Gorose bên trong một người trong đó trực tiếp khinh thường nói. Akainu tại Gorose trước mặt cũng không dám làm càn. Ăn quả đắng hắn trực tiếp nổi giận đùng đùng rời khỏi Mariezoa. Sakazuki nguyên soái, nếu không ta ra ngoài đi một chuyến đi. Akainu vừa trở lại hải quân bản bộ, một cái băng lãnh giọng nữ truyền tới từ phía bên cạnh. Momosagi. Akainu nhìn thoáng qua Momosagi, hiển nhiên trên mặt tràn đầy lưỡng lự. Vẫn là ta đi một chuyến đi. Cha Tần đột nhiên đứng dậy, mười phần tùy ý nói, ngươi rõ ràng chức trách của mình sao? Akainu đột nhiên mở miệng hỏi. Vương hạ thất vũ hải, Doflamingo là không thể động, nhưng là mũ rơm lắp phi một đoàn người có thể bắt quy án a. Cha Tần ngược lại là nói thẳng ra Akainu ý nghĩ trong lòng. Đã dạng này, vậy ngươi liền đi một chuyến đi. Vừa vặn ngươi đối thủ cũ Grim cũng ở đó, ngươi bây giờ hẳn là sẽ không lại bại a. Akainu tựa như nghĩ tới điều gì, đối với cha Tần nhẹ gật đầu, còn đặc biệt chỉ ra Grim, ánh mắt nghiêm túc hỏi. Đó là đương nhiên, hiện tại ta cũng không so lúc trước nữa nha. So với hai năm trước, cha Tần bây giờ có được cường đại át chủ bài. Lòng tin mười phần nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.